Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn những đoá mẫu đơn điêu hoàng nở rộ to như cái bát trước mặt, thần sắc có chút thất thần, nửa câu sau ta không nói ra miệng, nhưng Xuân Lan đi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là cũng hiểu. Huống hồ, Lý Dực sẽ không vì một thứ đồ chơi như thế này mà khiến ta không vui. Trong lòng Lý Dực, mỗi phi tần trong hậu cung của hắn đều có một vị trí và giá trị khác nhau. Ví như chân tần chỉ là một món đồ chơi để hắn tưởng nhớ người xưa, cho dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là một con thú cưng không đáng kể, có thể bị thay thế bởi vô số con thú cưng khác. Ví như Giang Uyển Nhất là bậc thang mây xanh để hắn bước lên cao, ví như Lý Kim Thư là nốt chu sa trên N, G, Ự, C hắn, chạm vào là đau. Còn ta, chính là người vợ hiền đức mà hắn cưới về để quản lý hậu cung. Xuất thân thế gia, đối xử ôn hòa, bao dung, độ lượng với tất cả phi tần của hắn, luôn giữ được sự điềm tĩnh, lợi ích gắn liền với hắn, luôn đứng trên lập trường của hắn để suy xét vấn đề. Huống hồ mẫu gia của ta cũng rất biết điều. Năm thứ hai sau khi hắn đăng cơ liền giao nộp toàn bộ binh quyền, không làm ngoại thích chuyên quyền. Hơn nữa, ta còn chưa có con, đây chính là hoàng hậu thích hợp nhất trong mắt hắn. Không oán không giận, không tham không kiêu ngạo. Ta sống như tượng Phật bảo tướng trang nghiêm trong chùa, không có bất kỳ dục vọng cá nhân nào. Trong mắt Lý Dực, đó mới là vô hại và hoàn mỹ. Vì vậy, Lý Dực không biết, người như ta cũng cất giấu một bí mật. Một bí mật có thể khiến cả họ bị tru di cửu tộc. Nhưng ta vẫn mỉm cười ôn hòa, không để bất kỳ ai biết được. Chân tần mất xỉu vào ngày thứ ba bị phạt quỳ, thái y đến khám cho nàng ta đã bắt mạch được hỉ mạch. Hậu cung vốn ít con cái, đây là một chuyện vui. Lý Dực nghe xong liền miễn cho nàng ta phần phạt quỳ còn lại, có lẽ là lo ta không vui, còn đặc biệt sai người đến nói với ta một tiếng. Ta đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, mang theo đồ bổ và quà cáp đến thăm chân tần. Khi ta vào phòng, nàng ta đang nằm trên giường, giả vờ muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng lại ngã xuống giữa chừng, vuốt ve bụng bằng phẳng của mình, e lệ nói với ta. Nương nương thứ tội. Chỉ là mấy ngày nay thần thiếp mệt mỏi, long thai bất ổn, thái y nói phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hoàng thượng cũng nói thần thiếp có thể tạm thời không cần hành lễ. Mong nương nương đừng để ý, ta mỉm cười nhạt, nói với nàng ta không sao. Sau đó theo quy củ ôn hòa dặn dò nàng ta vài câu chú ý nghỉ ngơi, ban cho nàng ta mấy ma ma hầu hạ rồi mới rời đi. Buổi trưa Lý Dực không đến thăm chân tần mà đến chỗ ta trước. Khi hắn đến, ta đang cùng Bình Dương xem tú nương thêu túi thơm, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy Bình Dương, nhất thời ngẩn người. Bình Dương mới 5 tuổi, dung mạo xinh xắn như búp bê, lông mày rất giống mẫu thân của nàng, nhưng vì rất ít khi nhìn thấy phụ hoàng này, nên rất sợ hãi. Sau khi hành lễ theo lời dạy dỗ của mama thì ngẩng đầu nhìn Lý Dực, trong sự sợ hãi lại mang theo chút mong đợi. Nhưng sắc mặt Lý Dực lại dần lạnh nhạt, nói, miễn lễ. Ta nhìn sắc mặt hắn, nói với mama, Thục Phi đã dựng một cây xích đu cho Bình Dương ở Thanh Hà Điển, người đưa công chúa qua đó đi. Đợi nàng được mama bế đi, ta mới nhìn Lý Dực, rót cho hắn một chén trà, ôn tồn nói. Dù sao Bình Dương cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn bưng chén trà lên uống một hớp, sau đó cúi đầu nhìn chén trà, im lặng rất lâu, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm biết. Nhưng chấm vừa nghĩ đến mẫu thân của nó, liền không thích nổi đứa nhỏ này. Ta im lặng, một lát sau mới chuyển chủ đề, hỏi. Sao giờ này hoàng thượng lại đến đây? Lý Dực đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hắn ôn hòa. Khi nhìn ta mang theo một loại dịu dàng hiếm lạ, cực kỳ nhu hòa, như mang theo áy náy, hắn nói. Chân tần có thai, chấm nghĩ, nếu đứa nhỏ này là con trai, thì bế đến chỗ nàng nuôi dưỡng đi. A Nan, nàng không có con, lại bị tổn thương căn cơ, dù sao cũng phải có chỗ dựa, chấm phải tính toán cho nàng. Ta đỏ hoe mắt, nhanh chóng quay đầu đi, không muốn để hắn nhìn thấy nước mắt trong mắt ta. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy, hắn thở dài, ôm vai ta vào lòng, thở dài an ủi ta. Là chấm có lỗi với nàng, ta cúi đầu trong lòng hắn, không nói gì. Gả cho Lý Dực nhiều năm như vậy, ta tổng cộng mang thai 3 lần. Lần đầu tiên bị sảy thai, lần thứ hai sinh hạ hoàng tử Diệu Nhi, nhưng bị Trần Phi hạ độc C, H, E, T yểu. Sau khi Diệu Nhi C, H, E, Tê yểu, ta đau lòng quá độ, thân thể ngày càng kém, lần thứ ba mang thai cũng không giữ được, lại bị sảy thai. Sau đó, thái y chẩn đoán cho ta, nói ta bị tổn thương nguyên khí, sau này e rằng khó có thai. Các đại thần triều trước biết được tin tức này đều xôn xao. Sau đó Lý Dực lần đầu tiên tuyển tu nữ quy mô lớn, mới coi như bịt miệng những đại thần đó. Cách chương.